Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 420, truy sát. Lâm Tiêu vừa xuất hiện, lập tức đưa tới vô số ánh mắt, tất cả đều rơi xuống trên người hắn. Chính bọn hắn đều không có ngờ đến, mình vậy mà lại làm chứng một cái như vậy kỳ tích tích chữ đang sinh ra. Hơn nữa, tất cả ma tộc sử dụng đủ loại truyền tin chi pháp, đem Lâm Tiêu sự tình truyền đến một ít tích chữ ở trong tay. Ta vậy mà tại sinh thời gặp được loại tồn tại này, chỉ tiếc hắn không phải ta đồng tộc. Không chỉ như thế, cho đến bây giờ, chúng ta thậm chí cũng không biết tên hắn là cái gì. Ta nghĩ hắn chắc cũng là một cái cường đại luyện ngục ma tộc đời sau đi. Huyết mạch tinh thuần, lực lượng bàng bạc, vô số ma tộc nhìn đến Lâm Tiêu, biểu hiện trên mặt không giống nhau. Trong mắt có hâm mộ, có ghen tị, cũng có sát ý. Lâm Tiêu không hề bị lay động, cười híp mắt nhìn đến Tà Chiêu Thành, đem người bản mệnh chi huyết lấy ra đi. Tà Chiêu Thành sắc mặt hơi rét, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu một cái, không rõ ý nghĩa cười vài tiếng. Sau đó, hắn cũng không tìm lý do gì, mà là tay đè đến tim mình địa phương, lấy ra một giọt tràn đầy tà khí máu tươi. Giọt máu tươi này mới vừa xuất hiện, vô tận khí tức tà ác tản mát ra, coi như xung quanh đều là ma tộc, cảm nhận được đây cổ tà khí, trong lòng cũng là phát rét. Thậm chí có ma tộc trong mắt lộ ra tham lam quang mang, muốn đem giọt này tà tâm bản mệnh chi huyết bỏ vào trong túi. Chỉ có điều, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó, để bọn hắn không dám ra tay. Nếu ai dám xuất thủ, vậy bọn họ kết cục chỉ sợ chính là vô cùng thê thảm, đem tà tâm bản mệnh chi huyết lấy đi. Lâm Tiêu ha ha cười vài tiếng, thân thể nhất chuyển, nhìn về phía Ngả Địch Diệp Lâm. Ngả Địch Diệp Lâm sợ hết hồn, lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nói ra, ngươi gấp trăm lần tiền đặt cuộc thu hồi lại không? Ngả Địch Diệp Lâm ngơ ngác gật đầu một cái, có chút không rõ vì sao, ngươi hỏi cái này là muốn làm gì? Nàng sợ hãi cả kinh, liền vội vàng ôm lấy mình, lại chạy xa một chút, ngươi chẳng lẽ là muốn đem đồ của ta hố đi? Lâm Tiêu nghĩa chính ngôn từ truyền âm nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn nói, nếu ngươi đem tiền đặt cuộc thu hồi lại rồi, chúng ta liền mau mau rời đi, phía sau còn có vở kịch hay thấy đây. Kịch hay gì? Ngả Địch Diệp Lâm nghi hoặc hỏi. Lâm Tiêu từ tốn nói, ngươi lập tức thì sẽ biết, ta chỉ hỏi ngươi là theo chân ta đi, vẫn là một mình ở lại chỗ này. Ngả Địch Diệp Lâm trầm ngâm một chút, theo ta đến ngươi. Nàng kỳ thực cũng không nguyện ý đi theo Lâm Tiêu, bởi vì nàng đã nhìn ra Lâm Tiêu gia hỏa này tuyệt đối không yên lòng, tuyệt đối sẽ hãm hại nàng một phen. Nhưng mà nàng không có lựa chọn nào khác, lại không nói trước ma thể linh tuyền còn nắm ở Lâm Tiêu trong tay, liền nói trên người nàng có gấp trăm lần tiền đặt cuộc. Như vậy đại một món tiền bạc, chỉ bằng nàng kia nhỏ yếu thực lực là tuyệt đối không cách nào bảo vệ. Hắn thậm chí đều thấy được có rất nhiều ma tộc ánh mắt rơi vào trên người nàng, nhìn chằm chằm. Nàng dám cam đoan mình chỉ cần vừa rơi xuống đơn, không có Lâm Tiêu bảo hộ, như vậy ma tộc liền biết ùa lên, đem nàng thôn phệ không còn một mống. Nàng mỹ mạo, đối với những này không biết chuyện thú ma tộc lại nói, không có sức hấp dẫn chút nào. Bọn họ hợp ý, chỉ có trên người nàng bảo vật, vì những bảo vật này đem nàng đánh chết, bọn họ sẽ không có chút nào lưu tình. Nhưng mà ngươi không thể đánh chủ ý của ta. Ngả Địch Diệp Lâm vẫn chưa yên tâm, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở một câu. Đương nhiên, Lâm Tiêu tươi vui gật đầu. Ngả Địch Diệp Lâm không thể làm gì, Lâm Tiêu mà nói không có một chút thành ý, hơn nữa còn có tồi tệ sự tích ở phía trước. Nàng thật sự là không muốn đi theo Lâm Tiêu, nhưng mà không đi theo Lâm Tiêu, nàng tính mạng sẽ không có bảo đảm, vì tánh mạng mình an nguy, coi như là bị Lâm Tiêu hãm hại một cái, cũng không cần quan trọng gì cả. Tính vào ta xui xẻo đi, cùng lắm thì cùng hắn phân một nửa, coi như là đáp tạ ân cứu mạng rồi. Ngả địch Diệp Lâm trong lòng than nhỏ, cuối cùng hay là thực lực không đủ a, nếu không mà nói, nơi nào sẽ có như vậy gian nan. Bất quá nàng nhưng không biết, Lâm Tiêu muốn cũng không phải một nửa, mà là tất cả. Đã như vậy, vậy chúng ta thì đi đi. Lâm Tiêu ý tứ sâu xa nhìn Tà Chiêu Thành một cái, sau đó mang theo ngả địch Diệp Lâm nhanh chóng rời đi. Trong lúc mấy hơi thở, liền biến mất tại chúng ma tộc trong tầm mắt. Tà Chiêu Thành cười lành lạnh đến, thân thể chợt lóe, cũng đi theo biến mất. Hơn nữa tất cả tà tâm ma tộc đồng dạng là mặt đầy âm lãnh, đi theo Tà Chiêu Thành thân ảnh mà đi. Ngoại trừ tà tâm ma tộc ra, ngoài ra còn có cái khác ma tộc cũng là đuổi kịp rồi Lâm Tiêu thân ảnh, trong lòng tính toán quỷ dị chủ ý. Trừ chỗ đó ra, trong hư không còn có ma khí hơi dập dờn, nhắm thẳng vào Lâm Tiêu phương hướng. Ở chỗ đó, tà tâm chi tháp tầng cao nhất, tọa trấn nơi đây tà tâm ma tộc mở mắt, đứng lên, thân hình gầy nhom như cây trúc, bao phủ một kiện màu xám cho áo choàng, vì không sơ hở tí nào, bản tọa liền tự mình xuất thủ, coi như sau lưng ngươi còn có bảo hộ ngươi luyện ngục ma tộc, ta cũng muốn đưa bọn họ cùng nhau giết chết. Trong lúc nói chuyện, thân ảnh hắn đã biến mất, chỉ còn lại tiếp theo âm thanh cười âm hiểm trong bóng đêm cuồn cuộn. Vì đánh chết Lâm Tiêu, hắn không tiếc tự mình xuất thủ, chính là vì tuyệt đối không có không may. Ma tộc trong lịch sử cũng xuất hiện qua xem thường địch nhân, sau đó tập sát sao ngược lại bị làm quạ đen sự kiện. Hắn tuy rằng không cảm thấy Lâm Tiêu có loại này thực lực, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn còn cần tự mình tọa trấn, xóa bỏ tất cả khả năng ngoài ý. Lâm Tiêu tại trong hư không phi hành, ngả địch Diệp Lâm thần sắc vô cùng khẩn trương, nàng cảm nhận được sau lưng lạnh lẽo sát ý, chẳng lẽ là vì ta bảo vật mà đến? Trong lòng nàng cấp bách, tiền tài động lòng người, cũng động ma tộc tâm. Lâm Tiêu từ tốn nói, ngươi có thể lựa chọn đem toàn bộ bảo vật giao cho ta, ta bảo đảm ngươi sống sót. Toàn bộ bảo vật, ngươi lòng quá tham đi. Ngả địch Diệp Lâm khẩn trương, ta có thể cho ngươi một nửa như thế nào? Chúng ta người gặp có phần. Lâm Tiêu lắc đầu, vậy không được. Hắn tiếp tục nói, nói vậy ngươi hẳn là có thể cảm nhận được sau lưng có cường đại cỡ nào sát ý, có đến bao nhiêu địch nhân. Vì đối phó những địch nhân này, ta cũng phải cần liều sống liều chết. Rõ ràng những địch nhân này là đến đuổi giết hắn Lâm Tiêu, hắn cũng lòng biết rõ, nhưng mà hắn chính là không nói, mà là đem toàn bộ sai lầm trách móc đến ngả địch Diệp Lâm trên thân. Hắn tiếp tục hù dọa nói, không có ta bảo hộ ngươi kết cục, nói vậy bản thân ngươi cũng biết. Lâm Tiêu lấy ra 5 giọt ma thể linh tuyền, ta đem cái này cho ngươi, từ đó chúng ta không ai nợ ai, ngươi có thể không có thể còn sống, liền xem chính ngươi tạo hóa. Lâm Tiêu đem ma thể linh tuyền kín đáo đưa cho ngả địch Diệp Lâm, chuyển thân liền muốn rời đi. Đem ngả địch Diệp Lâm vị đại mỹ nữ như vậy một mình vứt bỏ tại đây, ngả địch Diệp Lâm thật khóc, con mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy chảy xuống đến. Không được dứt bỏ ta à, ngươi ly khai, ta nhất định phải chết. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.